Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 2, khiêu khích, góc truyện audio.com, Lộ Tinh từ trào phúng, cay nghiệt mà không hề mất lễ phép. Bầu không khí vô cùng vi diệu, ánh mắt Đoạn Gia Diễn cứng rắn không nhận sai, Tống Ý bị nụ cười như không cười của Lộ Tinh từ dọa hết hồn, chẳng biết hắn nghĩ thế nào nữa. Khóe môi Đoạn Gia Diễn khẽ nhếch, ánh mắt nâng lên, thoạt nhìn muốn nói điều gì đó. Tống Ý bất đắc dĩ thầm nói đến rồi, Thiên Vương Sơn chi chiến, này động phát là nổ ngay. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, ý nói cuộc chiến không ai thua ai. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đều đứng ở đây làm gì? Thanh âm của chủ nhiệm lớp đột nhiên xen vào. Mấy người các em tụ họp ở đây định mở hội à? Lễ chào cờ bắt đầu rồi. Chủ nhiệm Triệu Mẫn Quân dạy môn ngữ văn ban 10, lúc đến nhìn thấy đầu tiên là quần áo Đoạn Gia Diễn không giống với tất cả mọi người. Đoạn Gia Diễn, đồng phục học sinh đâu? Thấy cô đến, Đoạn Gia Diễn rũ mắt xuống. Em quên mất, ban tác phong kỷ luật ghi tên cậu ta lại. Triệu Mẫn Quân nói với hai nữ sinh kia xong, quay đầu lại dặn cậu. Lần sau không được lại quên, em nói xem, ai cũng như em thì ở trường học có biết bao nhiêu người không chịu mặc đồng phục. Mắt thấy Lộ Tinh từ bỏ đi, một thân ý chí chiến đấu của Đoạn Gia Diễn một chút cũng không còn khí thế, cả người ủ rũ vâng một tiếng. Triệu Mẫn Quân cùng mẹ cậu là bạn thời đại học, mẹ cậu đôi khi sẽ hỏi Triệu Mẫn Quân tình huống ở trường của cậu, nên trước mặt Triệu Mẫn Quân, Đoạn Gia Diễn vẫn tương đối an phận. Triệu Mẫn Quân nhìn thấy bộ dạng này của cậu thấp giọng hỏi. Em cùng cậu ấy có xung đột, Đoạn Gia Diễn ngẩng đầu, ít gây rối đi, Triệu Mẫn Quân căn dặn, đều lớp 11 rồi, ha, thấy cậu đã đáp ứng, Triệu Mẫn Quân vội vàng đi về phía trước lớp. Là một trong những trường tốt nhất Ninh Thành, học sinh muốn đến nhất trung mỗi năm đều đếm không xuể. Từ khi thành lập trường đến nay, lực lượng giáo viên cực kỳ hùng hậu. Đặc biệt là ban 10, nhà trường đều đem tài nguyên dạy học tốt nhất cho khối lớp này, chẳng phải vì gì khác, đơn giản do Lộ Tinh từ thường ở trong thư viện đọc sách. Ban 10 ngoại trừ có rất nhiều học bá, còn có một số thiếu gia tiểu thư nhờ quan hệ tiến vào. Triệu Mẫn Quân có thể quản được kiểu lớp đặc thù thế này, thân là chủ nhiệm lớp, năng lực của cô rõ như ban ngày. Ít nhất khi cô chủ nhiệm, Đoạn Gia Diễn đàng hoàng hơn trước đó. Lễ chào cờ kết thúc, Đoạn Gia Diễn và Tống Ý đều không muốn về lớp, lại bị mấy nam sinh ban ba gọi, Đoạn Gia Diễn dứt khoát gọi thêm vài người cùng nhau đi chơi bóng rổ. Chơi hết hai tiết học mọi người đều mệt rã rời, lười nhác ngồi trên ghế dài nghỉ. Đoạn Gia Diễn ngửa cổ uống nước, hầu kết lăn lăn, chân dài chống mặt đất, cả người đều thả lỏng. Nam sinh ban ba bên cạnh hỏi, Đoạn ca, Đỗ Hứa Thần bên ban thể dục làm sao vậy? Hôm nay đụng phải cậu ta còn ồn ào, nói cậu xum xoe nữ thần của cậu ta, còn nói gì mà cậu ta rõ ràng coi trọng Giang Kỳ Niệm trước. Đoạn Gia Diễn còn chưa kịp nói gì, Tống Ý bên cạnh nghe thấy cười nói. Đỗ Hứa Thần đánh cá sao? Theo đuổi người ta mà cũng đòi tới trước tới sau. Có muốn xếp hàng lấy số luôn không? Tất cả mọi người cùng nở nụ cười, Đoạn Gia Diễn cũng cười. Nam sinh vừa nãy cười nói tiếp. Tôi đề nghị Đoạn ca một tiếng nha, Đỗ Hứa Thần sớm đã không ưa cậu, không chừng hắn tìm cơ hội hại cậu đó. Chúng ta sợ cậu ta mò tới sao? Đỗ Hứa Thần cái rắm gì, cậu ta chỉ là tên ngu ngốc. À không biết ai nói một, góc truyện audio.com, câu, có phải hôm nay Đoạn Gia Diễn với Lộ Tinh từ xảy ra xung đột không? Không tính đi, Đoạn Gia Diễn suy nghĩ một chút, cậu ta bảo tôi đi lấy đồng phục học sinh, tôi không muốn đi. Lúc đó tôi ở bên cạnh có một nam sinh ban 10 xen miệng vào. Lớp trưởng lúc đấy thật dọa người, cậu ta nở nụ cười làm ông đây đổ hết mồ hôi lạnh. Thật sự sợ cậu luôn rồi a, Đoạn Gia Diễn nam sinh ban 3 tiếp lời, nhớ lại tình cảnh buổi sáng, trong lòng còn run rẩy sợ hãi. Cậu ta mà cậu cũng dám chọc không sợ có chuyện sao? Tống Ý mở miệng hòa giải, chọc gì mà chọc, nói có hai câu, cậu cho rằng người ta đều giống các cậu không nói đạo lý sao? Đương nhiên, nếu cậu có chút đặc quyền, cũng có thể thử xem. Ha ha ha ha, nếu nhà tôi trâu bò bằng một nửa nhà cậu ta, tôi không chỉ không nói đạo lý trên mặt đất mà xuống biển cũng không nói đạo lý luôn. Thời điểm nghỉ giữa giờ, mấy nam sinh trốn học mới lục tục về lại lớp, Tống Ý thậm chí còn đang gặm lạp xưởng, Đoạn Gia Diễn hai tay trống trơn đi ở cuối cùng. Đoạn Gia Diễn và Tống Ý ngồi ở bàn thứ hai từ cửa sau đếm ngược lên, muốn về chỗ ngồi phải đi ngang qua vị trí của Lộ Tinh Từ, Đoạn Gia Diễn quét mắt thấy đối phương hình như đang giải đề toán. Lộ Tinh Từ hạ thấp mắt lười biếng chống cằm, tay kia chậm rãi viết công thức toán vào nháp. Đoạn Gia Diễn bỗng dừng bước lại, cậu liếm liếm môi, đứng cạnh bàn Lộ Tinh Từ, ngữ khí ám muội. Lớp trưởng, thật nhìn không ra, miệng lưỡi cậu còn rất sắc bén. Lộ Tinh Từ dừng bút. Thường ngày khi hắn đang giải đề, cho dù Trần Việt bên cạnh đánh đấm đến quỷ khóc sói gào, Lộ Tinh Từ cũng có thể không coi hắn ra gì mà đem bài tập giải xong. Mà không biết tại sao, suy nghĩ của hắn lại bị Đoạn Gia Diễn đánh gãy. Đoạn Gia Diễn còn đang chờ hắn trả lời, đứng tại chỗ y như một tên côn đồ cà lơ phất phơ. Lộ Tinh Từ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đen nhánh đánh giá Đoạn Gia Diễn, biểu tình không mấy để ý. Cậu đã được nếm thử. Trần Việt ngồi bên cạnh nhịn hết nổi, cười lớn. Đoạn Gia Diễn ngẩn người, cậu không nghĩ tới Lộ Tinh Từ sẽ đáp lại, mà còn đáp lại 5 chữ như thế. Đoạn Gia Diễn không biết phải đáp trả làm sao, liền không đứng ngốc tại chỗ nữa, dứt khoát quay đầu đi. Tống Y thấy cậu mặt mày xám cho trở về, thầm lắc đầu. Đoạn Gia Diễn sau khi về chỗ ngồi chẳng biết lại đang suy tư cái gì, mãi đến tận lúc chuông vào học cũng không nhúc nhích. Tống Y tốt bụng mở miệng hỏi. Tổ Tông, cậu choáng váng luôn sao? Đoạn Gia Diễn hơi nhíu mày. Cậu có ngửi thấy mùi hương của Lộ Tinh Từ không? Tuy rằng so với beta bị khuyết thiếu tin tức, tổ alpha cùng omega số lượng ít hơn, đặc biệt là omega, những năm gần đây cơ bản đều trở thành thành phần hy hữu, mà ở trường học không chỉ omega, alpha cũng phải sử dụng thuốc ngăn mùi tin tức tố. Tống Ý cho rằng Đoạn Gia Diễn muốn mở ra phương thức trào phúng mới, dù sao omega là cậu còn không ngửi thấy tin tức tố của Lộ Tinh Từ. Nói đúng ra chưa có omega nào người thấy tin tức tố của cậu ấy, từng có rất nhiều chị em nghĩ trăm phương ngàn kế muốn biết giáo thảo mang hương vị gì, mà Lộ Tinh Từ tự chủ quá mạnh mẽ, hầu như chưa từng mất khống chế qua. Tống Ý đành chờ Đoạn Gia Diễn mắng người. Đoạn Gia Diễn khịt mũi, còn rất dễ ngửi, lúc Chu Hành Sâm trở về lớp học vừa lúc thấy một nữ sinh ngồi trước Trần Việt cùng Lộ Tinh Từ. Thời gian nghỉ, góc chuyện audio.com, người buổi tối, phòng học gần như không có một ai. Nữ sinh đem bài thi đặt lên bàn gấp lại. Lớp trưởng giỏi thật, đề kiểm tra toán học thực sự quá khó, lúc giáo viên giải đề mình nghe thế nào cũng không hiểu. Nữ sinh nở nụ cười với hắn, cậu giải thích mình liền hiểu ngay, cảm ơn cậu nhiều. Lộ Tinh Từ ừ một tiếng, không có việc gì, người ngưỡng mộ hắn rất nhiều, ngày thường cô gần như đều không có cơ hội cùng hắn nói quá hai câu. Nam sinh khuôn mặt anh khí sạch sẽ có thể tiếp xúc với hắn ở khoảng cách gần như vậy, trong lòng không khỏi ngứa ngáy, đầu óc nóng lên, mạnh dạn hỏi. Sau này có đề mình không làm được còn có thể tới hỏi cậu không? Lộ Tinh Từ cười nhẹ, Trần Việt tiếp lời. Ai, cậu sao không tới hỏi tôi? Tôi cũng biết làm nè. Nữ sinh theo bản năng nhìn Lộ Tinh Từ một cái, người sau biếng nhác ấn mí mắt, không có ý xen vào. Biết đây là đang uyển chuyển cự tuyệt, nữ sinh thất vọng cắn môi dưới, nhìn Trần Việt. Vậy lần sau mình hỏi cậu, được cứ hỏi tôi không gấp. Chờ nữ sinh ra khỏi lớp, Chu Hành Sâm đặt mông ngồi tại vị trí cô mới ngồi, hai chân dài hơi mở rộng. Từ khi nào thì học ủy cũng có ý tứ với Lộ ca? Bất quá học ủy cũng không tồi, thành tích tốt, người cũng xinh đẹp. Trần Việt cúi đầu bấm điện thoại di động, Hoa Khôi Trường Lộ cậu còn nhìn không lọt, cái này, cô ta vẫn còn kém chút. Hoa Khôi Trường là ai vậy? Còn không phải là Giang Kỳ Niệm hả? Chu Hành Sâm ồ một tiếng. Tôi còn tưởng hồ ly nhà tôi, cậu với Cố Lê không phải đang cãi nhau hả? Ầm ĩ, mỗi lần bọn tôi cãi nhau đều là ông đây đuổi theo mông cổ xin tha thứ, cho dù cổ muốn lột da tôi mở miệng cũng chỉ một câu đều là lỗi của anh. Lần này ông tuyệt đối không đi dỗ cổ nữa, tôi cúi đầu nữa thì tôi là chó. Vợ quản nghiêm, Trần Việt lắc đầu, không có tiền đồ, cậu thì biết cái gì, đây gọi là lão bà đại nhân vạn tuế, là một người đàn ông phẩm cách đặc biệt ưu tú. Chu Hành Sâm quay mặt. Phải không Lộ ca, cậu hỏi cậu ta, Trần Việt nghe đến buồn cười, cậu ta sao có khả năng bị ai quản, tôi nghĩ, Lộ Tinh Từ cũng cười theo, đây không phải không có cơ hội là tại ai, còn không phải tại cậu đuổi người ta đi, nghĩ đến rất nhiều cô gái thích người này, Chu Hành Sâm chua xót thay hắn. Khi nào tôi mới thấy được cậu chủ động với người khác? Có một lần hắn chủ động, Trần Việt không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói. Hôm nay hắn vậy mà lại ngượng ngùng, hỏi người ta có muốn nếm miệng lưỡi lợi hại của hắn không? Mắt thấy Chu Hành Sâm sắp kích động nhìn sang, Trần Việt cố ý thở dài. Đệt quá mắc cỡ, tôi không nói ra được. Chu Hành Sâm, Omega sao, có xinh đẹp không? Lớp chúng ta hả? Trần Việt gật đầu, còn nói là lớp chúng ta, mà không phải Omega. Thấy hắn nghiêm túc trịnh trọng như thế, Chu Hành Sâm không khỏi tin thêm mấy phần, ngữ khí cũng nghiêm túc theo. Ai vậy? Lộ Tinh Từ bên cạnh Trần Việt nghe hắn lừa gạt Chu Hành Sâm, cong cong môi cũng không ngăn hắn nói bậy. Trần Việt thấy Chu Hành Sâm mắc câu, điên cuồng cười. Đoạn Gia Diễn ha ha ha ha ha ha. Hôm nay cậu ta lại khiêu khích Lộ cậu, thật sự rất thú vị. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Còn chưa nói hết, biểu tình trên mặt Chu Hành Sâm nhạt dần. Cậu ta à, Trần Việt thấy thần sắc Chu Hành Sâm là lạ, thuận miệng hỏi một câu. Làm sao, chuyện với Kiều Nam tôi còn nhớ đây. Chu Hành Sâm nói, cậu ta có thể, góc chuyện audio.com, dằn vặt như thế, ai không biết còn tưởng cậu ta dối trá. Tác giả có lời muốn nói, ai quản ai, còn thật khó nói. Cách chương.